Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, chương 212, 26 vạn lượng bạc. Oanh, xét tốc độ, nhanh bực nào, từ ngưng tụ đến hạ xuống, tựa như căn bản không có dừng lại. Quách Vân mới vừa vặn quay người, kia xét liền đã rơi vào hắn trên thân. Cho dù hắn dùng mình hùng hậu nội lực đem mình toàn bộ bao khỏa, nhưng kia cuồng bạo nội luyện, nhưng vẫn là nháy mắt xuyên thấu. A, Quách Vân kêu thảm, trên đầu từng sợi tóc dựng thẳng lên, thống khổ to lớn, để hắn phát ra giống như quỷ khóc sói gào tiếng kêu thảm thiết. Xoẹt xẹt, không có trải qua bất kỳ ấp ủ, thứ một tia chớp rơi xuống nháy mắt. Đạo thứ hai theo sát phía sau liền giáng lâm xuống tới. Xoẹt xẹt, xoẹt xẹt, xoẹt xẹt, lập tức là đạo thứ ba, thứ bốn đạo, chín đạo qua đi, mây đen tiêu tán, bầu trời bên trong, càng có một đạo ánh nắng vẩy xuống tới. Chỉ là trên mặt đất, lại chỉ còn lại có một mảnh cháy đen. Kia tam lưu cao thủ đỉnh phong Quách Vân, tại đạo thứ ba xét hạ xuống nháy mắt, liền đã triệt để đã mất đi sinh tức. Còn lại lục đạo xét đánh, cơ hồ đem hắn toàn bộ thi thể đều cho luyện hóa. Cái này, Vương Bằng nuốt miệng khô liên quan yết hầu, trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng, thậm chí còn có một tia sợ hãi. Loại này uy xem, loại thủ đoạn này, quá cường đại, cũng quá để người kinh dị. Bạch, Bạch huynh, ngươi vừa rồi dùng, chẳng lẽ là trong truyền thuyết tiên pháp? Đồng Văn Vũ hơi chần chờ một chút, mới cẩn thận tới gần, hai mắt lại nhịn không được nhìn cách đó không xa tầng kia cháy đen. Thảm không nỡ nhìn bộ dáng, để mặt của hắn đều từng đợt co rúm, hẳn là một loại phù lục a. Ta nghe ta cha nói qua, võ giả thông qua kích phát phù lục, đồng dạng có thể thi triển ra tiên pháp thủ đoạn, chỉ bất quá, dựa theo ta đã từng thấy được uy lực của phù lục, nhưng tuyệt không giống như Bạch huynh chỗ thi triển chương này. Như vậy cường đại, Vương Bằng nhìn xem Bạch Tử Nhạc dưới chân kia đã hóa thành mảnh vỡ phù lục cạn bã, trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, vội vàng mở miệng nói ra, là phù lục, là ta ngoài ý muốn cơ duyên thu hoạch, xem như ta sau cùng át chủ bài, chỉ bất quá không nghĩ tới, lại tại nơi này tiêu hao hết. Bạch Tử Nhạc bản còn đang suy nghĩ lấy giải thích như thế nào, nghe vậy liền thuận thế giải thích một câu, thuận tiện cũng ngăn chặn bọn hắn cái khác ý nghĩ. Kia quả nhiên là quá mức đáng tiếc, vốn còn muốn nghe ngóng một chút có quan hệ phù lục sự tình Vương Bằng, trên mặt lập tức lộ ra vẻ thất vọng, đành phải nói ra, trước đơn giản quét dọn một chút chiến trường, đem huynh đệ thi thể cất kỹ, tiếp xuống tới, chúng ta trực tiếp tiến vào Quách phủ. Mặt khác, Bạch huynh, lần này dù sao ngươi xuất lực nhiều nhất, vì chém giết Quách Vân, còn lãng phí một chương uy lực cường đại phù lục, cho nên trước đó ta đề nghị chia tỷ lệ, liền có chút không thích hợp. Như vậy đi, đổi chỗ một chút, các ngươi bảy thành, chúng ta ba thành tựu tốt. Vương huynh quá khách khí, chia đôi a, dù sao các ngươi xuất lực cũng không ít, mà lại chết đi hai cái đều là thủ hạ của ngươi, cần ăn bài trợ cấp, tốn hao sẽ không thiếu. Về phần phù lục, vốn là dùng để giết địch bảo mệnh, đàm không lên lãng phí. Bạch Tử Nhạc thanh âm bình tĩnh nói, lần này đại chiến, Cửu Ấn phái bên kia dù sao người đông thế mạnh, là lấy, bọn hắn bên này, đồng dạng có hai người chết đi, mà lại đáng nhắc tới chính là, chết hai cái, đều là thuộc về Vương Bằng thủ hạ. Về phần hắn bên người Bùi Thổ Cầu cùng Vu Mã Nhi, mặc dù người người bị thương, nhưng cũng chỉ bất quá là tu dưỡng 10 ngày nửa tháng liền có thể khôi phục. Cũng không lo ngại, đây cũng là hắn nguyện ý nhường lợi nguyên nhân. Vậy thì tốt, liền định như vậy. Vương Bằng nhìn cách đó không xa, nằm hai cái tâm phúc, cuối cùng không có cự tuyệt. Đối với hành tẩu giang hồ bọn hắn đến nói, quét dọn chiến trường, tự nhiên mấy vị đơn giản, đem từng cái thi thể trên người tài vật, còn có binh khí của bọn họ những vật này thu đủ. Trước đặt ở cái nào đó trong phòng giấu kỹ, để thương thế nặng nhất Vu Mã Nhi trông coi. Sau đó rất nhanh, một đoàn người liền trực tiếp bước vào Quách Vân Quách Bán Nhai trong phủ. Cơ hồ không có gặp được bất kỳ kháng cự nào. Một đoàn người tùy tiện liền đem Quách phủ chiếm lĩnh. Sau đó bắt đầu vơ vét. Đang ép hỏi Quách Vân cái nào đó nhị di thái về sau. Đám người bọn họ tùy tiện mở ra Quách phủ trong bảo tàng mật thất. T. Bùi Thổ Cầu hít vào một ngụm khí lạnh. Sợ hãi than nói. Trách không được Quách Vân bên ngoài được xưng Quách Bán Nhai. Nếu như cái này mấy ngụm trong dương giả bộ tất cả đều là bạc. Kia cộng lại, tối thiểu được vạn lượng A. Mật thất bên trong, trọn vẹn 10 ngụm đại cái dương. Trong đó có mấy cái trực tiếp mở rộng ra. Tại ánh nến chiếu rọi xuống, ngân quang lóng lánh. Một bên vương bằng thủ hạ, kia vị cuối cùng nội luyện cấp bậc võ giả nhịn không được tiến lên. Dùng cái này đem 10 ngụm đại mở dương ra, phục trang đẹp đẽ đại thịnh, từng khối gạch vàng, ngân lượng, còn có rất nhiều óng ánh sáng long lanh châu báu, ngọc thạch, lầy ánh sáng lấp lóe phỉ thúy, mã não, những vật này, để người chỉ là gặp một lần, hô hấp cũng không khỏi dồn dập lên, nếu không phải cố kỵ Bạch Tử Nhạc cùng vương bằng bọn người không nói gì. Bọn hắn thậm chí sẽ nhịn không được xông lên phía trước phong thưởng. Vạn lượng, quả nhiên là xem thường Quách Bán Nhai. Chỉ là những bạc này châu báu cộng lại, ít nhất phải 10 vạn lượng bạc. Nếu như tính đến những này khế đất, sản nghiệp sổ sách, 20 vạn lượng cũng không chỉ. Đồng Văn Vũ hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói ra, 10 ngụm đại trong dương. Đến cũng không tất cả đều là bạc châu báu những vật này. Trong đó có một cái trong dương, giả bộ đều là sổ sách những vật này. Còn có một ngụm, thì là phòng bản địa khế những vật này. Bất quá chân chính Bạch Tử Nhạc cùng vương bằng hai người. Lại là cuối cùng một ngụm cái dương. Bí tịch võ công, cửu ấn trưởng, thiên trụ kiếm pháp, thanh yên kiếm pháp. Thất huyền vô hình đao pháp, hỏa yểm đao pháp, phong ma côn pháp, độc long tiên pháp, đại ngã bi thủ, kim Phật chỉ, linh xà bộ, từng quyển bí tịch võ công, để Bạch Tử Nhạc hai người đều bị hoa mắt. Cái này Quách Vân sẽ không đem hắn cửu ấn phái tất cả bí tịch võ công đều sao chép xuống tới đi. Bạch Tử Nhạc nhịn không được mở miệng nói ra. Hẳn không có, có chút công phu, liền xem như hắn cũng tiếp xúc không đến. Tỉ như cái này cửu ấn trưởng, chỉ có trước 6 trưởng phương pháp tu luyện, hoàn chỉnh 9 thức trưởng pháp, đồng dạng không có ghi chép. Còn có cửu ấn phái giới luật đường đường chủ tư Đồ Minh chỗ tu luyện lục dương công. Xà long bát đả, đều không tại liệt, đặc biệt là kia lục dương công. Nghe nói chính là 300 năm trước cường thịnh nhất thời tiên võ tông tuyệt học. Mang theo một tia tiên pháp đặc tính. 10 phần cường đại, bất quá, coi như thế. Nhiều như vậy công pháp bí tịch, tinh tế nghiên cứu, đồng dạng sẽ đối với chúng ta võ học tu hành. Có cực lớn trợ giúp, thu hoạch có thể nói là cực lớn. Mà lại, nếu như cung cấp cho trong bang. Chỉ cần là chúng ta liệt dương bang không có, đồng dạng sẽ phân tiếp theo bút cống hiến rơi xuống, thu hoạch nhưng đồng dạng sẽ không nhỏ. Vương Bằng nói, trong ánh mắt lóe lên một tia tinh quang. Tiên võ tông, đây là cái gì môn phái? Bạch Tử Nhạc nhịn không được mở miệng hỏi. Nghe ý tứ, cái này tựa như là một cái tiên pháp cùng võ công kết hợp môn phái. Tiên võ tông. Ta hiểu rõ cũng không nhiều, chỉ biết đây là 300 năm trước một cái cường đại tông phái. Nghe nói Sơn Môn chỗ, ngay tại chúng ta Thiên Linh quận cảnh nội, Đương nhiên cụ thể ở đâu, ta cũng không biết. Cái này môn phái, đề xướng tiên võ đồng tu. Trong môn không chỉ có tiên thiên cảnh đại cao thủ, còn có so với tiên thiên cường giả càng hơn một bậc tu tiên pháp người. Chỉ là không biết nguyên nhân gì, bực này cường thịnh tông phái lại tại 300 năm trước một lần hủy diệt. Kia cửu ấn phái chấp pháp đường đường chủ chỗ tu luyện lục dương công, nghe nói chính là tiên võ tông bên trong lưu truyền ra công pháp, không thể so với chúng ta liệt dương bang liệt dương công yếu hơn mảy may. Vương Bằng mở miệng giải thích, thì ra là thế. Bạch Tử Nhạc nhẹ gật đầu, cũng không hỏi nhiều. 10 ngụm đại cái dương chỉ là vận chuyển, tự nhiên không thuận tiện như vậy. Tại Đồng Văn Vũ an bài xuống, một đoàn người rất nhanh liền tìm tới một chút xe ba gác những vật này, trực tiếp đem cái dương toàn bộ lắp đặt, lại tăng thêm cái khác rất nhiều tài vật, trọn vẹn đem ba cái đại bàn xe đổ đầy. Thắng lợi trở về, liền xem như Bạch Tử Nhạc cũng không nhịn được lộ ra một tia hưng phấn. Thu hoạch lần này xác thực cực lớn, không nói bạc châu báu chờ tài vật, chỉ là kia đường đi phòng ốc, mặt tiền cửa hàng, còn có ngoài thành trọn vẹn 3.000 mẫu ruộng tốt khế đất, liền chính là một bút đầy trời cự tài. Tổng cộng chung vào một chỗ, bọn hắn tính ra chừng 26 chừng vạn lượng, y theo chia đôi tính toán, Bạch Tử Nhạc liền có thể thu hoạch được 13 vạn lượng. Coi như còn muốn phân cho Bùi Thổ Cầu cùng Vu Mã Nhi hai người, nhiều lắm là số lẻ 3 vạn lượng liền có thể đuổi. Điểm ấy bọn hắn căn bản không dám có bất kỳ lời oán giận. Có chút hẹp hòi, có thể cho cái mấy ngàn lượng bạc hạnh khổ phí, đã coi như là không tệ. Nói cách khác, Bạch Tử Nhạc lần này liền chí ít có 10 vạn lượng bạc rơi túi. Trừ cái đó ra, những cái kia bí tịch võ công giá trị nhưng đồng dạng không ít, có thể đủ tăng cường một cái gia tộc nội tình, nhờ vào đó bồi dưỡng được vô số người luyện võ, thậm chí nhờ vào đó hình thành một cái võ học thế gia. Một đường thuận lợi, Bạch Tử Nhạc bọn người liền về đến Liệt Dương bang phạm vi thế lực. Sau đó rất nhanh, bọn hắn liền nghe nói Liệt Dương bang 5 đại trưởng lão, 7 đại đường chủ đồng thời động thủ, đại bại cửu ấn phái vô số cường giả. Bây giờ, toàn bộ Ngô Giang huyện bên trong, cơ hồ tìm không thấy một cái cửu ấn phái người. Bọn hắn toàn bộ lui giữ đến Ngô Giang huyện ngoài thành 10 dặm bên trong cửu ấn phái Sơn Môn, Ngọc Hoa Sơn bên trong. Xem ra, hẳn là rất nhanh liền có thể đem cửu ấn phái cho triệt để tan vỡ. Vương Bằng có chút phấn chấn nói, đây là tất nhiên, chúng ta bang chủ còn không có xuất thủ đâu. Cửu ấn phái trưởng môn Tả Thanh Dương mặc dù đồng dạng là nhất lưu cao thủ, nhưng ở 3 năm trước đây đánh với bang chủ một trận bên trong, thế nhưng là bị toàn bộ hành trình áp chế, cơ hồ không có sức hoàn thủ. 3 năm xuống tới, bang chủ thực lực đại tiến, kia Tả Thanh Dương tự nhiên càng sẽ không là đối thủ. Đồng Văn Vũ một mặt hưng phấn nói, Bạch Tử Nhạc không nói gì, trong lòng không biết vì sao, có chút bất an, trong thoáng chốc nhớ tới, trước đó tại Mê Vụ Sơn Cốc bên trong, đụng phải vị kia địch gia luyện khí kỳ tầng thứ 9 tu sĩ. Tu tiên pháp người cùng võ giả ở giữa so sánh thực lực mơ hồ, nhưng coi như Bạch Tử Nhạc cũng không thể không thừa nhận, tiên pháp thủ đoạn nhưng thật ra là cao hơn tại võ công một bậc. Luyện khí kỳ tầng thứ 9 đã ở vào luyện khí kỳ đỉnh phong, cảnh giới phương diện hẳn là cùng võ giả bên trong nhất lưu cao thủ tương đương, nhưng giết địch thủ đoạn nhưng còn xa so nhất lưu cao thủ còn mạnh hơn nhiều. Nếu như lần này hai thế lực lớn đại chiến thời điểm, có vị này luyện khí kỳ tầng thứ 9 đại cao thủ xuất thủ, kia song phương thắng bại, thật đúng là có chút khó mà dự liệu. Liệt Dương bang bang chủ Thiên Đao Giang Đào, có thể đỡ nổi vị này địch gia tu tiên pháp người sao? càng đừng nói, còn có cửu ấn phái trưởng môn Tả Thanh Dương. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.